Ý nghĩa của câu này là tham lam quá sẽ bị quả báo, mà người có tiền của hoặc tài năng có thể bị kẻ khác hãm hại. Khách chương.